Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 517, nhắn nhủ tin tức. Từ Kuzan năng lực cấu trúc hàn băng, có thể cải biến khí hậu, bên ngoài trình độ cứng cáp càng sâu sắt thép. Ở con dã thú này bị bên ngoài hàn băng trói buộc chặt không có bất kỳ thi triển khí lực không gian. Thời điểm vẫn như cũ mấy lần đột phá cái này hàn băng bình chướng. Đem hàn băng nứt toác ra. Chỉ là ở Kuzan liền ở một bên củng cố dưới tình huống. Đây hết thảy hành động cũng chỉ là phí công. Đang giãy giụa mấy canh giờ sau đó. Rốt cục lực kiệt an phận xuống. Thật khó dây dưa. Sai đồ hữu cảm nhi phát. Nếu như không phải có Kuzan tồn tại. Vận dụng đóng băng năng lực trói buộc chặt nó. Đồng thời phá hư thân thể hắn kỹ năng, cho dù là ISO trọng lực Fruit có thể chiến thắng nó. Nhưng muốn khiến nó an phận xuống tới nhưng cũng không phải là trong chốc lát nửa khắc liền có thể. Làm được, thật phiền phức, Kuzan liền nói, hắn những lời này là nhằm vào Siki mà nói. Kim sư tử Siki chạy trốn không thể nghi ngờ tuyên cáo chuyện này còn chưa kết thúc. Mà ở tình huống như vậy phía dưới, hắn phải hội báo có quan hệ với Kim Sư Tử Siki cùng Drovegapunk hợp tác tin tức, làm cho Hải quân có thể có đề phòng, phòng ngừa còn lại Drovegapunk tiếp xúc. Mà việc này, không một không phải đang kể, nó là phiền phức, sự tình. Có thể, Kuzan càng hy vọng hiện tại liền đem sự tình đều xử lý kết thúc sau đó tìm một chỗ rỗi rãnh nghỉ. Ngơi nơi hảo hảo nghỉ một hồi ngày nghỉ, là thật phiền toái, bất quá không thuộc về ta trông coi, nên phiền não là hải quân. Saido nhún vai nói, hắn cái này không đứng đắn thuyết pháp, tuy là nghe ghê tởm, nhưng cũng có lý, tập nã tội phạm, vốn là hải quân chức trách. Iso quen Saido lần này thuyết pháp, nếu quả thật như trong miệng hắn nói. Hắn cần gì phải chảy cái này giao du với kẻ xấu. Cần giúp, tới Rui Lifu thông báo một tiếng. Iso hướng về phía Kuzan nói rằng, Kuzan yên lặng gật đầu. Iso trợ lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đây chính là giống như là một gã đại tướng trợ lực. Bất đồng chính là Iso còn không có đại tướng cái giá. Không nói cùng hắn tinh khí cũng không hòa hợp. Thậm chí còn có thể xưng là tồn tại ý kiến mâu thuẫn Akainu. Ngay cả Kizaru tinh khí này thoạt nhìn còn người tốt. Ở cùng nhau lúc thi hành nhiệm vụ. Ngoại trừ không tất yếu tình huống. Bằng không hắn cũng sẽ không đem hết toàn lực trợ giúp. Chuyện này được chấm dứt. Saido phân tích nói. Kim sư tử Siki là tính cách gì ta không phải rất rõ. Nhưng ở ẩn nhẫn, quả đoán. Ngoan tuyệt cái này 3 giờ thượng lại là có thể khẳng định. Impel Down tự đoạn hai chân, tránh thoát trói buộc chặt nó hải lâu thạch sở kiểm tra. Là vì ngoan tuyệt, đang thoát đi sau đó, ẩn nấp đợi làm khó dễ thời cơ. Là vì ẩn nhẫn, ở tao gặp biến cố sau đó, quả đoán bỏ qua nhiều năm qua kế hoạch tích lũy vật. Là vì quả oán, người như vậy. Ta không hề cảm thấy sẽ ở vừa mới bị thua thời điểm. Trọng xuất hiện ở trong tầm mắt. Kuzan trầm mặc. Đây đúng là một vấn đề. Bất quá cũng không phải hắn muốn chú ý vấn đề. Cho dù Kuzan ở phương diện này đặt tiền cuộc tinh lực cũng vô pháp cải biến. Hắn ở tình báo phương diện có thể không am hiểu. Ta có một vấn đề. Người yêu cầu kia là mục đích gì? Kuzan hỏi. Hắn chỉ sự kiện kia là chỉ có quan hệ với Lắp Phi sự kiện kia. Trước đó, hắn cùng với Saido liên hệ cũng câu thông tốt lúc. Saido đưa ra một cái yêu cầu. Đó chính là tại hắn lần này về Kim Sư Tử Siki trong chuyện này nếu như gặp phải mũ rơm đoàn hải. Tặc cũng chính là Lắp Phi bọn họ. Nhân tiện mang của bọn hắn đi một lần. Đi đến Rui Lifu. Đang suy nghĩ đến Lắp Phi là gáp tôn tử dưới tình huống. Cho dù hắn là hải tặc, nếu như không có làm ra tội gì ác hành vi, Kuzan không hề cảm thấy cái này coi là phiền toái gì. tự nhiên không có cự tuyệt. Có thể bây giờ nghĩ lại, hắn lại hoàn toàn không rõ Saido đưa ra yêu cầu này mục đích. Hắn cũng càng thêm kỳ quái Saido là như thế nào biết được hắn sẽ cùng Luffy gặp nhau. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới một cái phải dạy dỗ đệ đệ. Nhân tiện cảm thấy ngươi sẽ gặp phải, mang tới cho ta giáo huấn một phen mà thôi. Saido nhẹ nói, lý do này có vẻ gượng ép. Kuzan cũng không có ý định tin tưởng. Nếu đều biết đối phương hạ lạc, nếu như muốn giáo huấn lời nói, trực tiếp đi giáo huấn không phải ngược lại trực tiếp lãng phí yêu cầu ở trên mặt này, còn gia tăng rồi một loạt rườm rà trình độ, nhất là hải quân đại tướng mang theo một người đoàn hải tặc. Đám kia đoàn hải tặc bất kể như thế nào đều sẽ tràn ngập cảnh giác, càng khả năng ý tưởng nghĩ cách mà thoát đi. Còn không bằng đang kinh động trước dẫn đầu làm khó dễ. Kuzan liếc nhìn ống tay áo nội chắc. Đó là một con ở ốc sên sắc chỗ đánh dấu lấy minh màu đỏ ký hiệu đen đen Musi. Là dần cùng Ti Dolphin giao cho kỳ dụng làm liên lạc. Hắn vì phòng ngừa quên mất mà ở trên đó cộng thêm ký hiệu. Bất quá tuy nói là liên hệ, nhưng cũng không phải dùng ở trên người của hắn, mà là muốn cùng Saido tiến hành liên hệ. Đương nhiên, Kuzan cũng không phải là một cái coi trọng những thứ này rườm rà chuyện người. Sở dĩ coi trọng nguyên nhân là bởi vì lúc này đây nhận bọn họ tình. Hắn mặc dù có thể như vậy tự do mà làm việc, nguyên nhân là bởi vì dần cùng Ti Dolphin hướng phía trên hồi báo là hắn hành động một mình mà không phải tự ý rời vị trí. Đối với Kuzan hành động một mình điểm này, hải quân sớm đã thói quen, chỉ cần không phải thoát ly nhiệm vụ cũng sẽ không tính toán nhiều lắm. Có người muốn liên lạc ngươi, Kuzan trực bạch nói rằng, sau đó móc ra cái kia mang theo ký hiệu đen đen Musi. Không muốn, Saido không hề nghĩ ngợi trở về tuyệt rơi, ngươi còn không biết là ai, liền cự tuyệt, Kuzan có chút buồn rầu nói. Hắn khổ não nguyên nhân là hơn phân nửa dần Ti Dolphin bọn họ sở nhờ cậy sự tình làm không được. Ta biết, Saido lại nhẹ giọng nói. Những lời này nói xong vô cùng Jinbi tĩnh, phảng phất như nói nhất kiện thưa thớt chuyện bình thường. Kuzan thân thể lại hơi chấn động một chút. Hắn thu hồi trong tay đen đen Musi. Đó cũng không phải nhất kiện chuyện bình thường. Nếu quả thật như Saido nói, như vậy kỳ thực cũng nói một việc, ở hải quân nghiêm mật bảo mật dưới tình huống, Saido như trước có thể lấy được chiếm được hải quân tình báo. Tình báo của hắn hệ thống đã thành tăng đến hải quân không còn cách nào ngăn trở tình trạng. Bất quá, cái này đồng thời cũng nói một chuyện khác, hắn nhưng lại hiểu Saido nghĩ cũng không có trước hết nghĩ liền cự tuyệt ý nghĩ. Làm sao ngươi biết? Kuzan đồng dạng bình thản hỏi. Ở Saido nói ra đáp án sau đó, Kuzan vẫn chưa nghi vấn, bởi vì lấy hắn lười biếng tính cách, thậm chí còn lười nhắc tới hứng thú đi nghi vấn câu trả lời kia. Hắn tính chơ, đã bởi vì ân tình của người khác mà bất đắc dĩ nói xảy ra vấn đề. Hắn lười nhắc lại ra càng nhiều hơn vấn đề tới lục đục với nhau. Chẳng trực tiếp hỏi lý do. CP không ở ta nơi này bên, Saido nói, chỉ một câu này thôi lại đem Kuzan tất cả nghi vấn tất cả đều tán đi. Đây cũng là CP không nắm giữ hệ thống tình báo cường đại. Vì tình báo mà chuyên môn huấn luyện người đi ra ngoài chỉ có. Bên ngoài cao cấp nhất nhân tài liền hội tụ ở CP không bên trong. Mà ở bầy ra, Luchi phản chiến sau đó. Cái này một số người chỉ có đại bộ phận cũng bị bên ngoài mang đi. Hơn nữa ngươi cho rằng dần cùng Ti Dolphin ở hải quân phong tỏa tin tức phía dưới, thật có thể tránh thoát tất cả mọi người hiểu biết. Không nói CP không bên kia, ngay cả Tesoro cũng nhận được tin tức. Kuzan thở dài, đây cũng là hắn sơ sót điểm. Không nghĩ tới ngay cả quý tộc đều bán đứng hải quân tin tức. Tesoro là trên thế giới người giàu có nhất, mà hắn cùng với giữa quý tộc liên hệ càng là cực kỳ rất thân. vô luận hải quân tin tức như thế nào phong tỏa, thì như thế nào bí ẩn, nhưng ở lúc thi hành nhiệm vụ đều phải hoàn thành tiếp tế tiếp viện. Cái này tiếp tế tiếp viện ở một đoạn trống rỗng không có căn cứ hải quân trong hải vực, cũng chỉ có thể đến khối kia trong hải vực quốc gia tiến hành tiếp tế. Nhưng ở khẩu khí này than ra trước, hắn liền hàm tiếp thượng ngáp, ưu sầu khuôn mặt bị cơn buồn ngủ bao trùm. Bên này nhiệm vụ cũng giải quyết rồi, ta cũng phải trở về hội báo nhiệm vụ tình huống. Tốt, Saido không có giữ lại ý tứ. Cái này một con dã thú, ta muốn mang đi, Kuzan nói rằng, hắn là chỉ bị bên ngoài đóng băng lên cái này một con dã thú. Có thể dùng hai khỏa Devil Fruit dã thú, đây tuyệt đối là trước đây chưa từng thấy, mà vật như vậy nếu như truyền ra, hay hoặc là kỹ thuật lưu lộ ra, dẫn khả năng tới là máu tanh hỗn loạn tràng diện. Tích nắm giữ hai khỏa Fruit năng lực, sở dĩ không ai trêu chọc là bởi vì hắn cường đại. Bất kể là Yami Yami no Mi Fruit, cái này được khen là sử thượng hung ác nhất Fruit năng lực, vẫn là Gura Gura no Mi Fruit, cái này xuất xứ từ với dâu trắng trên người năng lực, đều hung danh hiển hách. Hơn nữa không chỉ có như vậy, ở Tích còn có một đoàn đội làm chống đỡ, nhưng mà dã thú nhưng khác, không gần như chỉ ở chỉ số IQ thượng cùng người tồn tại chênh lệch. Hơn nữa nếu là hợp thành dã thú, liền đại biểu lấy có thể tái tạo khả năng. Đây mới là dụ cho người xung động là cần gấp nhất nguyên tố. Ở tình huống như vậy phía dưới, Kuzan vô luận như thế nào đều phải đem con dã thú này mang về hải quân bản bộ đi. Cũng chỉ có ở hải quân bản bộ mới là chỗ an toàn nhất. Cảm nhận được Kuzan trong lời nói chân thật đáng tin, Saido thật không có đối với chuyện này bướng bỉnh, bởi vì còn có mặt khác một con. Từ dáng dấp đến xem hơn phân nửa cũng là giống như thế tác dụng. Cho nên Shiki lúc này mới sẽ như thế lưu ý. Phái ra Ino trước đến tìm kiếm. Ngươi mang đi à? Saido nói, nơi đây còn có mấy ngàn con khẩu phần lương thực. Nhân tiện cũng mang đi à? Saido nói là chỉ cái này mấy ngàn con ngồi chồm hổm ngọa ở trên đảo, mờ mịt tràn ngập tại trong đó cải tạo dã thú. Đây tuyệt đối là một phần lực lượng cường đại, có thể để người ta dễ dàng xâm nhập thế giới thế lực cường đại trong hàng ngũ. Từ cải tạo dã thú tạo thành quân đoàn, tuyệt đối là ngay cả hải quân đại tướng đều phải lẩn tránh lực lượng cường đại. Thân thể của bọn họ tố chất, lực lượng, thể lực, tốc độ, năng lực khôi phục đều là số 1 số 2, mới vừa rồi bị ISO kích thương dã thú. Ngoại trừ đi một tí cả người bị nghiền thành thịt bọt, còn lại đại thể đã vô sự núp trên mặt đất. Đối mặt phần này lực lượng cường đại, cho dù Saido cũng có chút động tâm. Tuy là bởi vector thao tác tính đặc thù, những dã thú này không còn cách nào đối kỳ tạo thành thương tổn, nhưng là phần này đặc thù cũng không có nghĩa là ở những người khác trên người. Chi cho nên trực tiếp làm cho Kuzan mang đi, thì không muốn đem phần này phiền phức lưu ở trên người. Cổ lực lượng này, bất kể là hải quân vẫn là thế giới chính phủ đều thèm thuồng không thôi. Mà bởi bên ngoài tạo thành hãm hại, những dã thú này cũng không phải là bí mật. Đã có rất nhiều hải tặc tham luyến cổ lực lượng này trước tới mưu đoạt. Nếu như tiếp tục kiềm giữ, không khác nào bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Mà ở vừa mới kết thúc tứ hoàng giữa hội nghị, cần thời gian chuẩn bị Saido mà nói, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Buông tha, tự nhiên là kết cục tốt nhất. Kuzan nghĩ một lát, buồn ngủ trên mặt trở nên có chút nghiêm túc. Hắn gật đầu đồng ý nói, ta sẽ đem tin tức này liên hệ cho hải quân bản bộ. Nhớ kỹ để cho bọn họ mang một ít thức ăn, bằng không bây giờ vẫn tốt. Một ngày bọn họ đói bụng, tuần hoàn theo bản năng sẽ đem tới gần tánh mạng của bọn họ thể phục vụ thức ăn liệp thực rơi. Saido nhắc nhở, hắn vừa rồi rất nhiều lời hù Shiki, về trong đầu điện tử truyền bá, như thế nào ở không biết chuyện dưới tình huống, liền có thể trong nháy mắt phá giải. hắn chỉ là dành cho Ino trụ cột nhất phá hư tín hiệu phương pháp. Để cho đem dã thú trên người ấn ký lau đi, mà mang tới kết quả. Không thể nghi ngờ chính là dã thú si ngốc nói, muốn trọng biên ghi phần mềm ngôn ngữ, sau đó sẽ đi qua hạng sóng điện tử kỹ thuật viết vào bên ngoài trong đầu. Nghe giống như là trong máy vi tính biên ghi phần mềm vậy. Nghe đơn giản, nhưng là chân chính cụ bị biên soạn năng lực. Hải quân trong chỉ sợ cũng chỉ có Dovergepunk rồi. Cái này cũng là Saido không lo lắng. Sẽ cho bên ngoài thêm ngăn trở nguyên nhân. Đang thương lượng tốt một loạt sự tình sau đó. Kuzan lần nữa liếc nhìn ghi chú ký hiệu đen đen Musi. Có chút buồn ngủ mà lười nhác hỏi. Thực sự không phải suy nghĩ liên lạc một chút sao? Saido lắc đầu. Hải quân trong hắn nhất xấu hổ gặp mặt người. Đầu tiên là Zephyr. Đệ nhị chính là dần rồi. Cùng với làm cho phần này xấu hổ xuất hiện. Cũng tiếp tục nữa. Chẳng cứ như vậy giấu đi. Barer. Kuzan chậm quá thu hồi cái kia đánh dấu màu đỏ ký hiệu đen đen Musi. Sau đó dùng không so với trước nhanh bao nhiêu tốc độ ở trong quần áo tìm kiếm ra phát ra tiếng. Vang đen đen Musi, lười nhác mà tiếp nghe. Đen đen Musi bên trong hội báo mà đến nội dung rất đơn giản. Tổng kết một câu nói chính là, Zephyr trốn tránh. Tin tức này làm cho Kuzan tràn đầy buồn ngủ ý gò má. Trong nháy mắt liền buồn ngủ toàn tiêu. Đây là một cái rất khó khiến người ta tiếp nhận tin tức. Kuzan hai cái ân sư, một cái Zephyr, một cái khác chính là Gap. Hai người cảm tình không có thục trọng thục khinh, đều là bên ngoài trong cuộc sống trọng yếu hợp thành bộ phận. Mà giờ khắc này hắn sở sùng bái cái kia Zephyr lão sư, lại trốn tránh hải quân. Kuzan gò má trở nên nghiêm túc, hỏi hắn. Là chuyện gì xảy ra? Bên kia hải quân ấp úng dáng vẻ. Bởi vì giờ khắc này bọn họ cũng không thể nào khẳng định điểm này nguyên nhân. Saido lại tiếp lời. Thất Vũ Hải. Kuzan không khỏi sản sinh nghi vấn. Thất Vũ Hải chế độ đã giằng co nhiều năm như vậy. Nếu quả như thật là bởi vì cái nguyên nhân này. Như thế nào lưu đến hôm nay? Tại hắn trong nhận thức Zephyr. Cho tới bây giờ đều là một cái quả quyết người. Đương nhiên đại đa số quả quyết ấn tượng đều là giống như Gap tiên sinh thông thường. Không nói lời gì di chuyển quyền. Còn là nói, trong này tồn tại chính mình không biết biến cố. Thất Vũ Hải chế độ gần nhất phát sinh biến hóa gì sao? Kuzan hỏi, thân làm đại tướng hắn cụ bị thu hoạch tình báo quyền hạn. Phụ trách hồi báo hải quân tuy là nghe được những người khác thanh âm. Thế nhưng ở đại tướng lên tiếng sau đó, hắn không có bất kỳ cất giữ đem tin tức nói ra. Nghe xong tin tức sau đó, Kuzan cúp đen đen Musi, lông mày của hắn trói chặt. Ở tại chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, dĩ nhiên đã xảy ra như vậy biến cố. Nhưng là chỉ từ phần này tin tức thì không cách nào tính ra càng nhiều hơn tình báo. Ở Thất Vũ Hải danh sách tuyên bố trước, phụ trách hồi báo hải quân cũng vô pháp biết được danh sách. Đúng lúc này, Saido nhẹ giọng nói, hơn phân nửa là một cái danh sách. Một cái tên là Edward, Weibun danh sách, bộ dáng như vậy giải thích có thể không rõ. Zephyr lão sư từng tại xuất lãnh binh thời điểm tao ngộ rồi tập kích kích. Mà một lần kia tập kích kích chính là Edward. Weibun phát ra, cho dù Saido không có giải thích, Kuzan cũng biết năm đó chân tướng của chuyện, dĩ nhiên làm cho người như vậy, trở thành Thất Vũ Hải. Hắn không khỏi suy nghĩ đứng lên, trên mặt nghiêm túc sâu hơn vài phần. Các ngươi đang nói cái gì? Iso xen vào nói, hắn nhưng lại chưa có nghe nói qua Edward, Weibun, nhưng đối với Zephyr danh tiếng hắn vẫn nghe nói qua. Ở hai người đề cập thời điểm, tự nhiên nhiều phần hiếu kỳ, ngay cả người như vậy, đều trốn tránh hải quân sao? Trước hắn còn cân nhắc qua gia nhập vào hải quân, đi bảo vệ chính nghĩa, xem ra gia nhập vào là cái lựa chọn sai lầm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.